Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1637, chương 1637, phiền phức đến cửa. 2. Lăng Trần bước nhanh đi lên trước, hỏi: "Có phát hiện gì sao?" Chu Tình chỉ trên mặt đất một đống tro tàn, nói ra: "Đây là mới từ trong xe tìm tới, hẳn là sắt lá, bởi vì nổ tung trùng kích lực đều đứt gãy rồi. Ta cùng cháu nữ chính đang thu thập tàn phiến, nhìn xem có thể hay không đem nó nhóm một lần nữa lắp lên bắt đầu. Thông chi một chút đi, tăng cường Long Hổ hội quán phòng ngự, mật thiết chú ý chung quanh xuất hiện khả nghi nhân viên." Lăng Trần trầm giọng nói, lúc này xảy ra chuyện như vậy khẳng định không phải trùng hợp. Lúc đầu Long Hổ hội quán muốn an ổn vượt qua cuộc phong ba này. Xem ra có người không muốn Long Hổ hội quán qua quá dễ dàng rồi. Vừa dứt lời, chỉ gặp Khải Lâm Na từ nơi không xa bước nhanh chạy tới. Sắc mặt khó coi nói ra, vừa nhận được tin tức, Kinh Thành phân quán, Tân Hải phân quán, Liên Thành phân quán còn có Trái Châu phân quán đều lọt vào không rõ tập kích. Tạm thời còn chưa có xuất hiện nhân viên thương vong. Nghe xong Khải Lâm Na báo cáo, Lăng Trần trong lòng không khỏi trầm xuống. Long Hồ hội quán tổng bộ cùng bốn nhà phân quán tất cả đều lọt vào tập kích. Tuyệt đối là có người kế hoạch tốt lắm. Những tên kia muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn đồng thời khai chiến? Liền xem như thời kỳ toàn thịnh thiên cơ các đều không nhất định có năng lực làm đến. Huống chi là thế lực khác. Rốt cuộc là ai đâu? Lăng Trần hơi cau mày đầu. Trái lo phải nghĩ. Một bên Trần Tuấn Phong mở miệng nói. Ta cảm thấy khả năng này là quấy rối tính tập kích. Mục đích là vì rồi gây nên chú ý của chúng ta. Quấy rối tính tập kích. Nghe nói như thế, Lăng Trần không hiểu nói ra. Trần lão, lúc đó là ai ăn no dỗi việc lấy ở không đi gây sự. Long Hổ hội quán cho tới bây giờ không có trêu chọc qua bất luận kẻ nào. Những người kia chủ động tìm tới cửa. Có phải là thật hay không cho là chúng ta dễ khi dễ? Nói xong, hắn tự mình đi đến bên cạnh, từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, bấm rồi Hồ Phi điện thoại. Lần trước bởi vì Minh Xà sự tình, Long Hổ hội quán chung quanh che kín rồi giám sát công trình. Mỗi cái giao lộ cùng mỗi một góc đều bị nghiêm mật giám thị bắt đầu. Đã tìm không thấy tập kích người. Nói không chừng những này giám sát đập tới rồi đầu mối hữu dụng. Nói chuyện điện thoại xong, không đến 10 phút đồng hồ, video theo dõi liền tóc đến rồi Lăng Trần trên điện thoại di động. Mở ra video, trên tấm hình rất nhanh xuất hiện rồi mấy người. Lái một cỗ xe Việt dã chậm rãi tới gần Long Hổ hội quán. Mấy người này khi bên trong có một cái nữ nhân, Lăng Trần một chút liền nhận xuất rồi thân phận của nàng. Chính là lần trước đến đây hiệp nói chuyện hợp tác Mạc Thủy Yến. Thiên Long phái. Lăng Trần híp híp mắt, mực triệt như vậy con ngươi bên trong hiện lên một tia lạnh lùng hàn quang. Hắn đã cùng Thiên Long phái người biểu rõ rồi thái độ. Đối với hợp tác không có bất kỳ cái gì hứng thú. Đối phương lại bóng tối bên trong làm loại chuyện này. Xem ra, hắn ngay lúc đó cảm giác không có sai. Thiên Long phái cũng không là thật tâm thật ý muốn cùng Long Hổ hội quán nói chuyện hợp tác. Mà là có còn lại mục đích. Quan rồi video, Lăng Trần đi thẳng tới văn phòng. Trần Tuấn Phong một đoàn người theo sát phía sau. Chuẩn bị chờ đợi điều khiển. Lăng Trần, chiếc xe kia còn muốn tiếp tục hay không cha? Chấm ngoặc kép, Chu Tình còn chưa có nói xong. Lăng Trần khoát tay áo nói. Không cần lãng phí thời gian rồi. Như là đã biết rõ phía sau giở trò quỷ người là ai. Chiếc kia trên xe Việt dã lưu lại manh mối cũng không cần thiết tra rồi. Đợi sẽ thông báo cho mỗi cái phân quán. Để bọn hắn tăng cường đề phòng. Thiên Long phái người đột nhiên xuất thủ. Mục đích khẳng định không là đơn thuần quấy rối. Bọn hắn hẳn là còn có những hành động khác. Thiên Long phái. Trần Tuấn Phong trầm giọng nói. Ý của ngươi là. Đây hết thảy đều là Thiên Long phái ở sau lưng điều khiển. Lăng Trần gật gật đầu nói. Hôm nay Chu Tình siêu tập có quan hệ rồi Thiên Long phái tình báo. Nó bên trong có một đầu nâng lên. Thiên Long phái cùng Đương Dương phái Tề Dũng đi rất gần. Ta đang nghĩ, hai người bọn họ Phương chỉ sợ đã sớm đạt thành hiệp nghị. Thiên Cơ Các nhiều lần gặp khó, thực lực đại giảm, võ lâm bên trong có phân lượng thế lực trừ rồi Long Hổ hội quán bên ngoài. Còn có một cái đúng vậy Tề Dũng cầm đầu Đương Dương phái. Tất cả mọi người biết rõ, Tề Dũng là cái rất xảo trá người. Hắn chỉnh hợp rồi võ lâm bên trong một số tiểu môn phái. Dùng cái này đến lớn mạnh tự thân lực lượng. Dưới mắt, Tề Dũng chỉ cần có thể đem Long Hổ hội quán đè xuống. Cái kia Đương Dương phái thế tất sẽ trở thành võ lâm bên trong thế lực cường đại nhất. Hừ, hắn ý nghĩ này không khỏi quá ngây thơ rồi. Chu Tình mở miệng nói. Bất kỳ một cái nào thế lực cường đại đều có phong phú nội tình. Coi như hắn chiếm được nhất thời thượng phong thì có ích lợi gì? Mọi người có mọi người ý nghĩ. Cái này cùng chúng ta không quan hệ. Lăng Trần vò lấy mi tâm của mình. Hắn hiện tại muốn nhất biết đến là Thiên Long phái bước kế tiếp hành động lại là cái gì? Đang nghĩ ngợi, điện thoại trên bàn làm việc đột nhiên vang rồi bắt đầu. Lăng Trần cầm lấy ống nghe. Uy một tiếng, lời nói còn không ra khỏi miệng. Sắc mặt của hắn đã âm trầm xuống. Chú ý tới Lăng Trần thần sắc biến hóa. Cháu nữ ân cần hỏi nói. Làm sao rồi? Tân Hải phân quán bị người vây công rồi. Cái gì? Đám người lấy làm kinh hãi. Còn chưa kịp nói cái gì. Điện thoại vang lên lần nữa. Trái Châu phân quán, Liên Thành phân quán, Dài Ruộng phân quán, mới phân loại rừng quán đều trong cùng một lúc bị người vây công. Nghe xong những tin tức này, toàn bộ văn phòng bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt vô cùng. Đám người tất cả đều rơi vào trầm mặc bên trong. Điều đó không có khả năng. Một lát sau, Trần Tuấn Phong mở miệng nói. Coi như Thiên Long phái cùng Đương Dương phái hợp tác, bọn hắn cũng không có khả năng đồng thời xuất động nhân thủ nhiều như vậy. Cái này năm nhà phân quán đệ tử cộng lại có gần ngàn người. Bọn hắn ở đâu ra nhân thủ nhiều như vậy? Lăng Trần hơi gật đầu nói. Trần lão nói không sai. Chỉ bằng vào Thiên Long phái cùng Đương Dương phái không có khả năng phái xuất nhiều người như vậy. Theo ta được biết, Đương Dương phái tổng hợp thực lực nhiều nhất không cao hơn 200 người. Thiên Long phái chỉ có 100 người trái phải. Chu Tình, chuyện này còn làm phiền ngươi. Mau chóng tra rõ ràng tình huống. Chu Tình lên tiếng, không nói hai lời, quay người rời đi rồi văn phòng. Lăng Trần, làm sao bây giờ? Cháu nữ hỏi, muốn hay không phái tiếp viện đi qua? Lăng Trần lắc lắc đầu nói. Không kịp rồi, các nhà phân quán lộ trình đều xa xôi. Dù cho hiện tại chạy tới cũng phải mấy giờ. Lúc kia chiến đấu đều kết thúc rồi. Đối phương rõ ràng đến có chuẩn bị. Chúng ta lần này chỉ có thể buồn bực thanh âm thiệt thòi lớn rồi. Dừng một chút, hắn nhìn lấy cháu nữ cùng Khải Lâm Na nói. Các ngươi hai cái đi chuẩn bị giải quyết tốt hậu quả công việc. Lần này khẳng định sẽ có không ít người viên tổn thất. Phân công xong sở hữu nhiệm vụ về sau. Lăng Trần dựa lưng vào cái ghế. Một cái tay vỗ nhẹ nhẹ lấy trán của mình đầu. Đột nhiên xảy ra nhiều chuyện như vậy. Quả thật làm cho người có chút đau đầu. Cho tới nay, Long Hổ hội quán đều là Đông Trấn Thiên cùng Hà Tử Vân đang xử lý. Nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này chấp trưởng Long Hồ hội quán. Hắn rốt cục cảm nhận được rồi đến từ các phương diện áp lực. Thiên Long phái, Tề Dũng, Lăng Trần hơi hơi híp mắt. Thâm thúy đồng tử bên trong lộ ra một tia lạnh lùng sát khí. Ở trận này võ lâm phong ba bên trong. Hắn lúc đầu muốn bo bo giữ mình. Không đi tham dự các đại thế lực phân tranh. Nhưng hiện tại xem ra. Có một số việc không phải muốn tránh liền có thể tránh khỏi. Coi như hắn không đi tìm người khác phiền phức, cũng sẽ có nhân chủ động tìm tới cửa. Cũng được, đã bọn hắn muốn chiến, vậy hắn liền phụng bồi tới cùng. Nhìn xem ai có thể cười đến cuối cùng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.